Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Dương Đông kích Tây. Liền ở Pierce cùng Tần Phong thương lượng đằng sau hành động chi tiết thời điểm. Cửa phòng lần nữa bị người gõ vang, Tần Phong không khỏi nhướng mày, ở quán rượu này bên trong, trừ bỏ Vương Chính Phi cùng Pierce bên ngoài. Tần Phong cơ hồ không biết những người khác. Cái này thời gian điểm tại sao có thể có người đến gõ cửa phòng của mình đây? Biết lông mày hơi nhíu một lần. Nói ra, Tần Phong, nên nói chúng ta đều nói không sai biệt lắm. Đây là chìa khóa xe. Ngươi cầm chắc, ta vì ngươi chuẩn bị những vũ khí kia đều đã đặt ở trên xe. Đạn dược đầy đủ các ngươi sử dụng. Chúc các ngươi tất cả thuận lợi. Miễn là ngươi có thể thuận lợi trở lại Hoa Hạ, giao dịch giữa chúng ta liền chính thức thành lập. Tần Phong gật gật đầu, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nói xong, Pierce mở ra gian phòng cửa sau, từ cửa sau rời đi. Stizohan khách sạn cân nhắc đến những cái này khách hàng tất cả đều là trên thế giới phi thường giàu có giai tầng, cho nên ở thiết kế khách sạn thời điểm cân nhắc đến những người giàu có này giai tầng đối tư mật tính yêu cầu. Mỗi một cái phòng đều trang bị hai cái mới nhập môn. Dạng này có thể bảo đảm khách hàng đang đàm luận tình thời điểm. Nếu có không nguyện ý người nhìn thấy xuất hiện, có thể từ cửa sau rời đi. Vương Chính Phi suy nghĩ một chút, cũng cùng Tần Phong cáo từ rời đi. Vương Chính Phi không phải không nguyện ý cùng Tần Phong đồng cam cộng khổ, mà là hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn đi theo Tần Phong cùng đi, chỉ có thể trở thành Tần Phong gánh vác cùng liên lụy. Ngược lại sẽ để Tần Phong lâm vào trong khốn cảnh, mà chính hắn đi lại không có nguy hiểm gì. Cho nên, Vương Chính Phi lựa chọn để Tần Phong bọn họ đơn độc rời đi. Gian phòng bên trong giờ này khắc này chỉ còn lại có Tần Phong, Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải cùng Mã Đức Biêu bốn người. Mã Đức Biêu đi qua mở cửa phòng, chỉ đứng bên ngoài một cái mang theo dây chuyền vàng bàn tử. Nhìn người nọ, Tần Phong cười, giang hai cánh tay đi qua nói ra, ai nha cháu của ta a, người rốt cục nhớ tới Gia Gia đến, đến, để Gia Gia ôm một cái. Mang theo đại kim vòng cổ bàn tử Tống Bảo Tài mặt mũi tràn đầy chán ghét tránh sang bên. Là Tần Phong nói ra, Tần Phong, ta hôm nay tìm ngươi đến. Tống Bảo Tài chính muốn nói cái gì? Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào đứng ở Tần Phong sau lưng Tư Đồ Thiến trên thân. Lập tức mở to hai mắt nhìn nói ra, đậu đen rau muống, đại minh tinh Tư Đồ Thiến tại sao sẽ ở trong phòng của ngươi? Các ngươi quan hệ thế nào? Tần Phong cũng không trả lời Tống Bảo Tài vấn đề, mà là vừa cười vừa nói, Tống Bảo Tài, vì sao từ lúc đi đến Stizohan khách sạn về sau liền chưa từng nhìn thấy ngươi đây? Ngươi nên không phải là không muốn cùng ta gặp mặt à? Tống Bảo Tài mặt mo đỏ bừng, Tần Phong nói không sai, hắn đích đích xác xác không nguyện ý cùng Tần Phong gặp mặt. Bởi vì Tống Bảo Tài là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Tất nhiên hắn đánh cược thua cho Tần Phong, như vậy hắn cũng không nguyện ý đang cùng Tần Phong gặp mặt. Bởi vì một khi gặp mặt nhất định phải gọi Tần Phong ra ra. Tống Bảo Tài lạnh rên một tiếng nói ra, Tần Phong, ngươi cũng đừng đắc chí. Ta cho ngươi biết, lần này ngươi nhất định phải chết. Tống Bảo Tài nói câu nói này thời điểm, khắp khuôn mặt là cuồng ngạo chi khí. Tần Phong khinh thường cười một tiếng, Tống Bảo Tài, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này động thủ với ta hay sao? Tống Bảo Tài hắc hắc một trận cười lạnh, Tần Phong, ngươi biết ta hôm nay là tới làm gì sao? Tần Phong gật gật đầu, đương nhiên là tới thực hiện hứa hẹn a, gọi ta ra ra. Ngươi sẽ không phải không tuân thủ thành tín a? Tống Bảo Tài hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái nói ra. Tần Phong, ta đưa bữa ăn sáng tiện nghi không dễ dàng như vậy chiếm. nghĩ chiếm ta tiện nghi người tất cả đều đã chết. Ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, ta đã trước khi đến phi trường trên đường mai phục người tốt. Miễn là ngươi dám tiến về sân bay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong khẽ cười, Tống Bảo Tài, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta nhất định sẽ tiến về phi trường. Không có người có thể ngăn cản ta ly khai. Hơn nữa ta sẽ từ Spartan đại đạo rời đi. Ngươi có bản lãnh là ở chỗ này bố trí mai phục. Nhìn xem là ngươi có thể giết chết ta vẫn là ta sẽ làm rơi ngươi. Không muốn cho là ta tay không tấc sắt tới liền có thể mặc người chém giết. Nói cho ngươi, ta ở trong này cũng không phải là không có bằng hữu. Muốn ứng phó ta, ngươi trước tiên cần phải nghĩ kỹ đường lui. Nếu để cho ta sống trở lại Hoa Hạ, ta sẽ nhường ngươi Tống Bảo Tài chịu không nổi. Nói xong, Tần Phong lấy tay chỉ một cái cửa chính nói ra. Đem cửa phòng mang cho ta bên trên. Ngươi có thể lăn. Tống Bảo Tài rất chăm chú nhìn Tần Phong. Cắn răng nói một câu. Ra ra, sau khi nói xong, Tống Bảo Tài sắc mặt tái xanh mang theo hắn mấy tên bảo tiêu quay người rời đi. Hung hăng đem cửa phòng mang theo. Tần Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tư Đồ Thiến vừa cười vừa nói. Cái tên mập mạp này còn có chút ý tứ nha. Mặc dù người ưỡn đến mức sát, nhưng là ở thành tín phương diện đích đích xác xác làm rất tốt. Ngô Đức Khải cửa hàng đầu nói ra. Không sai, cái tên mập mạp này thật đúng là không đơn giản. Bất quá lão đại nha. Cái tên mập mạp này càng là như thế, tình cảnh của chúng ta lại càng nguy hiểm. Hắn nhất định sẽ mai phục người chờ lấy chúng ta. Tần Phong khinh thường cười một tiếng. Ta thực sự hy vọng hắn có thể đủ mai phục chúng ta. Nói như vậy, chưa chắc là chuyện xấu. Ngô Đức Khải trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói ra. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Ta có chút không biết rõ. Tần Phong vừa cười vừa nói. Chờ sau này ngươi liền hiểu. Mang theo đại kim vòng cổ Tống Bảo Tài mang theo thủ hạ mấy tên bảo tiêu rời đi về sau. Một bên một tên bảo tiêu hỏi. Lão bản, Tần Phong nói bọn họ sẽ từ Spartan đại đạo rời đi. Ngươi nói lúc này là thật sao? Tống Bảo Tài con mắt đi lòng vòng nói ra. Nếu như người bình thường, nhất định sẽ cho rằng đây là Tần Phong thuận miệng nói, là ở lắc lư người. Nhưng là ta cho rằng cái này Tần Phong làm việc phi thường quỷ quyệt, hơn nữa lá gan cũng rất lớn. Nếu như đổi vị trí suy tính mà nói, hắn nhất định sẽ cược chúng ta cho là hắn nói là giả. Sau đó chúng ta liền sẽ phân tán binh lực ở đường khác bên trên thiết hạ mai phục chuẩn bị ứng phó hắn. Mà hắn là thừa cơ từ Spartan đại đạo rời đi. Tiểu tử này chơi chính là tư duy ngược chiều. Chúng ta không thể mắc mưu của hắn. Ngươi phân phó, chúng ta những cái kia lực lượng vũ trang 80% toàn bộ đều tập trung ở Spartan đại đạo dựa vào gần khách sạn vị trí. Chỉ cần Tần Phong rời tửu điếm an toàn phạm vi bên trong lập tức khai hỏa. Đem hắn bắn thành con nhím. Ta muốn cho hắn biết, nghĩ chiếm ta Tống Bảo Tài tiện nghi kết cục chỉ có một cái. Kia liền là tử vong. Tống Bảo Tài sau khi nói xong, bảo tiêu lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu liên hệ. Xem như ở Caster thâm canh nhiều năm Tống thị gia tộc. Bọn họ ở Caster cũng là có bản thân nhiều lợi ích. Vì bảo vệ bọn hắn tự thân lợi ích, chính bọn hắn cũng gây dựng một chút tiểu cổ lực lượng vũ trang. Mà cái này cỗ lực lượng chính là Tống Bảo Tài ứng phó Tần Phong vốn liếng. Tống Bảo Tài rời đi về sau, Tần Phong lần nữa cho Pierce gọi một cú điện thoại nói ra. Pierce, có thể hay không sẽ giúp chúng ta một vấn đề nhỏ? Pierce nói ra, cái gì bận bỉu? Tần Phong nói ra. Làm phiền ngươi mặt khác lại chuẩn bị một chiếc xe cùng một người tài xế. Đem xe 4 tuần cửa sổ xe toàn bộ che kín. Để bất luận kẻ nào không cách nào thông qua cửa sổ xe nhìn thấy xe tình huống bên trong. Tay lái phụ bộ vị nếu như có thể nói. Thả một cái người già. để cái này người giả cúi đầu thấy không rõ tướng mạo. Đương nhiên, nếu như người bên kia có không người điều khiển xe hơi mà nói vậy thì càng tốt hơn. Như thế có thể thiếu hy sinh một người. Pierce con mắt hơi chuyển động, lập tức minh bạch Tần Phong ý tứ. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi dự định áp dụng các ngươi Hoa Hạ 36 tính bên trong Dương Đông kích Tây hay sao? Tần Phong mỉm cười, không sai, ta định dùng một tay liên hoàn kế, an bài một chiếc xe vào hôm nay rạng sáng 2 giờ dọc theo Spartan đại đạo rời đi. Tiến về sân bay, Pierce gật gật đầu, không người ô tô thì không cần, chi phí có chút cao, ta trực tiếp để thủ hạ của ta đi thôi. Tần Phong nói ra, cái kia không tốt lắm đâu, hy sinh quá lớn, lừa đảo vừa cười vừa nói, không có gì hy sinh không hy sinh, thủ hạ ta người rắc rối phức tạp, có rất nhiều cũng là thế lực đối địch phái qua tới quân cờ. Hy sinh một lần quân cờ với ta mà nói không có chỗ xấu chỉ có chỗ tốt. Tần Phong nghe đến đây, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến cái này Pierce nhìn như đen thùi lùi dưới mặt vậy mà lớn lên một khỏa rất có thành phủ tâm. Tần Phong vừa cười vừa nói, tất nhiên là nếu như vậy, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Mặt khác đây, ngươi để tài xế trên xe đem âm hưởng âm lượng mở lớn một chút. Sau đó phát ra chúng ta Hoa Hạ ca khúc. Ta chỗ này có cái này USB. Ngươi nhường hắn cầm tới cắm ở trên xe phát ra là có thể. Ở phát ra ca khúc thời điểm, đem hắn tài xế vị trí cửa sổ xe mở ra một chút. Muốn để thanh âm có thể nhẹ nhõm xuyên thấu ra ngoài. Tần Phong sau khi phân phó xong, Pierce rất nhanh liền phái người đến tìm Tần Phong cầm USB. Sau đó, Pierce tự mình chọn lựa một chiếc xe hơi, điều chỉnh thử tốt rồi USB về sau, lại tự mình giám sát, đem ô tô bốn phía trong cửa sổ tất cả đều dùng miếng vải đen cho che lại. Rạng sáng 1 giờ 48 tả hữu, Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến bốn người lặng yên rời phòng. Ngồi thang máy trực tiếp hạ ga ra tầng ngầm, mà liền ở bọn hắn đi xuống ga ra tầng ngầm thời điểm. Tần Phong trên điện thoại di động thao tác một lần, toàn bộ khách sạn giám sát công trình toàn bộ tê liệt. Một mảnh mờ mịt, khách sạn bảo an rất nhanh phát hiện tình huống, lập tức đi kiểm tra, phát hiện nguồn điện xuất hiện vấn đề, lập tức phái người tiến đến kiểm tra. Rạng sáng 1 giờ 50. Pierce đem đã sớm chuẩn bị xong 4 cá nhân hồ đi qua. Trực tiếp đối bọn hắn nói ra, các người 4 cái một hồi đi sân bay giúp ta tiếp người. Đây là một người Hoa Hạ, cho nên để biểu đạt chúng ta đối với hắn tôn kính. Trên xe muốn thủy chung phát ra Hoa Hạ ca khúc, hơn nữa vì điệu thấp làm việc. Các người trước khi đến phi trường trên đường, trừ bỏ tài xế bên ngoài. Chỗ ngồi kế bên tài xế người trên đem đầu ghé vào cửa sổ xe phía trước. Đeo lên đỉnh này tóc giả. Những người khác toàn bộ đem đầu ghé vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Không nên để cho ngoại giới có thể thông qua trước kính chắn gió vị trí nhìn thấy sự hiện hữu của các ngươi. Chuyện này làm xong, trở về mỗi người ban thưởng các ngươi 2 vạn USD. Phân phó xong về sau, Thiết liền để những người này lên xe chuẩn bị sẵn sàng. Xác định 4 cá nhân thao tác không có bất cứ vấn đề gì về sau. Thiết lúc này mới để những người này lái xe rời đi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Thiết nhìn xem rời đi ô tô phương hướng trong lòng tự lẩm bẩm. Tần Phong, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ chút này. Ngươi có thể hay không đột phá trọng trọng trở ngại trở lại Hoa Hạ đây? Ta thực sự không hy vọng mất đi ngươi cái này đồng bạn hợp tác nha. Bất quá kỳ thật từ bọn họ rời đi thời điểm, một mực phụ trách hướng về khách sạn theo dõi voucher blast một tên người phụ trách đã thấy Tần Phong. Bọn họ rời đi hình ảnh, nhìn thấy hình ảnh theo dõi đen kịt một màu về sau. Vị này voucher blast người phụ trách, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tần Phong, ngươi cho rằng đem giám sát cướp mất ta cũng không biết các ngươi rời đi sao? Ngươi làm sao biết? Toàn bộ khách sạn giám sát quyền lực đã sớm ở chúng ta Voucher Blood quản lý trong phạm vi. Chúng ta cùng Stizohan khách sạn quan hệ trong đó vượt xa ngươi tưởng tượng. Ta tin tưởng lúc này khách sạn bên trong chỉ sợ trừ bọn ngươi ra bên ngoài không có người khác đi. Ra, hơn nữa ngươi tức mà có thể cướp mất tửu điếm nội bộ giám sát. Nhưng là khách sạn bên ngoài giám sát ngươi là không có cách nào cướp mất. Huống chi bên ngoài quán rượu chúng ta an bài là nhân viên công tác tự mình hiện trường giám sát. Ngươi lừa dối không được chúng ta. Tổ 2 chú ý, tổ 2 xin chú ý. Tần Phong bọn họ đã ngồi thang máy tiến về ga ra tầng ngầm. Tửu điếm nội bộ tất cả giám sát đã mất đi hiệu lực. Các ngươi nhìn chăm chú ga ra tầng ngầm cửa ra. Chỉ cần có xe chiếc ra ngoài lập tức cùng lên. Nếu như bọn họ là tiến về phía phi trường hướng, lập tức làm tốt toàn diện bao vây tiêu diệt chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.